trắng, nghe từng cơn mưa dài, từng âm thanh vỗ về những tâm hồn hoang vắng. Đêm chìm lắng thì thầm tiếng dương cầm, hòa theo tiếng mưa về lời ru xưa. Đêm gần sáng nhưng vì sao đi tìm, tìm vầng trăng xóa mờ nhung thêm màu tan vỡ. Đêm về sáng một mình vẫn mong chờ, chờ nghe tiếng mưa về gọi tên ai. Gọi mãi trong màn đêm kỷ niệm, gọi mãi tiếng mưa đêm, gọi gió mưa về trong màn tối, mang tình yêu về xóa. Gió mưa về trong màn tối.